Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, chương 251. Thịt nướng luận anh hùng, ba người đi tới chính là Ninh Giang một nhà lâu năm thịt nướng tiệm. Dùng chính là lửa than đồ nướng, cao cấp thịt bò, mang tính tiêu chí biểu trưng món ăn là dùng một cái làm bằng gỗ cầu thang sắp xếp thành vờn quanh. Lò nướng thịt bò thịt nguội, mỗi một cấp trên bậc thang đều là một phần thịt bò. Lấy tượng nghiêu trên người không giống vị trí. Võ Nghệ ngồi ở hai người đối diện, nhìn chuyện này đối với tiểu phu thê, khá là cảm khái nói rằng, ta ở mấy năm trước vẫn cùng người cho tới qua. Không biết nghiệp giới có tiếng vị kia Gothic Loli đến cùng cuối cùng sẽ cùng ai cùng nhau. Không nghĩ tới hai người các ngươi len lén dĩ nhiên đã kết hôn. Võ Nghệ trước cũng không biết từ Duệ cùng Y Thiền Thiền việc kết hôn. Mãi đến tận ở sân khấu nhìn thấy hai người cùng nhau. Trải qua từ Duệ giới thiệu mới biết được. Y Thiền Thiền nhưng là rất nhiều anime người tình nhân trong mộng. Ha ha, nếu như chuyện này truyền đi, từ Duệ ngươi phòng trừng lại cũng bị Đinh Tiểu Nhân. Hắn không giữ mồm giữ miệng, uống một hớp nhỏ bia nói rằng, ngược lại ta cũng không kém này một cái. Người phục vụ đem vài miếng thịt bò phóng tới lưới sắt lên, nhiệt độ lạnh thịt bò mặt ngoài cấp tốc kết thành một tầng trắng. Haku, mô, điều này có thể lạnh thịt bò bên trong nước quả bị chăm chú khóa lại. Kinh ngạc, hắn rất nhanh sẽ đem vài miếng thịt phân đến từng người trong cái mâm. Từ Duệ dùng chiếc đũa cắp lên, đưa vào trong miệng, thịt bò là rất tốt thịt bò, nướng thủ pháp cũng rất quen biết luyện, ăn lên thịt bò tươi mới ngon miệng, làm người dư vị, nhìn ngươi, thủ hạ công ty phát triển lớn mạnh, anime khen hay lại ăn khách, lại có tốt như vậy thê tử, đây chính là thật nhân sinh người thắng. Võ Nghệ cảm khái một tiếng, đem thịt ăn đi, ăn ngon thật, hắn hài lòng đến như đứa bé. Ba người lại rảnh hàn huyên vài câu, hay là uống một chút rượu. Võ Nghệ rốt cục bắt đầu nói lên chuyện của chính mình. Nguyên nhân từ Duệ đúng là không đoán sai, là có quan hệ hắn chính đang chế tác kịch trường phim hoạt hình sự tình. Cụ thể đại khái chính là, Võ Nghệ vốn là đã có kế hoạch của chính mình. Nhưng cầu vồng media các lão bản nhưng cảm thấy không được. Đặc biệt là phụ trách sản phẩm phương diện lão đại. Bọn họ từ khi cà chua video bắt đầu xuất hiện nhân khí giảm xuống tình huống sau liền chiếm cứ công. Ty quyền chủ động, những này sản phẩm mỗi ngày nói phải có sản phẩm tư duy. Thâm nhập đến cà chua video mỗi cái phương diện hoạt động bên trong. Từ video trang web, đến anime chế tác. Trò chơi chế tác, tỉ như Võ Nghệ mới anime, bọn họ cảm thấy thiên mã hành không tưởng tượng mặc dù tốt, nhưng không đủ dễ gần. Sản phẩm nhóm muốn từ Duệ, văn học cổ điển xã series, như vậy gần kề mọi người sinh hoạt. Sản phẩm còn, chả, cảm thấy, Võ Nghệ loại này thiếu niên mạo hiểm nội dung vở kịch đã qua thời điểm. Hiện tại tiêu phí lực mạnh nhất chính là nữ tính. Anime cần thỏa mãn nữ tính nhu cầu, tốt nhất tăng cường một ít cảm tình dây, nam chủ nữ chính nam hai nữ hai nam số ba nữ ba hỗn cùng nhau. Càng loạn càng tốt, hơn nữa không chỉ phải có nam nữ, nam nam cùng nữ nữ cũng không thể hạ xuống. Loại này quý vòng thật loạn nội dung vở kịch nữ tính thích nhất. Then chốt là, Võ Nghệ những này anime chế tác tổ người. Còn chả, không có cách nào đối kháng sản phẩm, dù sao bọn họ là cầm ông chủ lớn lệnh tiễn, không ai dám không nghe theo. Trước video trang web bên kia biên tập, liền bởi vì cảm thấy sản phẩm căn bản không hiểu video mà đưa ra ý kiến. Kết quả bị sản phẩm các loại sửa trị, nghỉ việc vài cái lão biên tập. Hơn nữa, sản phẩm am hiểu nhất chính là làm PPT. Mặc kệ hiện trạng có bao nhiêu thảm, chỉ cần làm thành sản phẩm PPT, liền chỉ có thể nhìn thấy chướng. căn bản không nhìn thấy hả? Tỷ như video trang web bên kia gần nhất vẫn ở làm mới người sử dụng miễn phí. Các loại trả tiền kịch tập cũng thời gian giới hạn miễn phí cho du khách quan sát. Tuy rằng một lần tăng cao lưu lượng, nhưng cũng nhường người sử dụng trả tiền tỷ lệ sụt giá. Nhưng mà, ở PPT bên trong, trang web như cũ tăng trưởng xu thế khả quan, nghe được Võ Nghệ Tố Khổ, Từ Duệ thì có thể lắc đầu bất đắc dĩ, đem trong cái mâm lưỡi bò ăn đi. Loại này người thường can thiệp trong nghề sự tình. Ta vốn tưởng rằng cà chua video sẽ không làm. Hắn khiến Võ Nghệ lắc lắc đầu. Nói đến cái này cũng là người sơ âm video võng dẫn đến. Sơ âm video võng lưu lượng không ngừng kéo lên. Các loại phương diện phát triển đều so với cà chua video càng có sức sống. Điều này làm cho các lão bản sản sinh cảm giác nguy hiểm. Nhưng bọn họ bản thân cũng không phải làm phương diện này xuất thân. Chỉ có thể thờ phụng những kia thổi đến mức thiên hoa loạn trụy sản phẩm. Dù sao người ta trải qua rất nhiều nhà mạng lưới liên lạc công ty. Có phong phú sản phẩm kinh nghiệm, đại khái là uống rất nhiều rượu duyên cớ. Cũng có thể là bởi vì ngột ngạt đến quá lâu, Võ Nghệ trở nên lắm lời lên. Nhưng trên thực tế, những này sản phẩm nhóm căn bản là không hiểu anime chế tác. Thậm chí rất nhiều người liền ngay cả anime đều chưa từng xem. Trước mở hội thời điểm có người nhắc tới Lý Tú Minh đạo diễn tác phẩm. Bọn họ lại vẫn hỏi Lý Tú Minh là công ty vị kia công nhân. Nhường hắn đến phòng họp. Thực sự là buồn cười. Y Thiển Thiển im lặng không lên tiếng. Nhưng nàng cũng rất rõ ràng. Là một cái mạng lưới liên lạc công ty làm to sau khi. Tất nhiên sẽ xuất hiện vấn đề tương tự. Không hiểu nội dung sản phẩm cùng hoạt động chỉ dựa vào con số đến nhận thức thị trường. Trái lại không tín nhiệm hiểu rõ nội dung đồng sự. Trước ở Marco Ánh Họa thời điểm, thì có những chuyện tương tự. Chỉ có điều Marco Ánh Họa chung quy vẫn là một nhà anime làm chủ công ty. Người chủ trì cũng đều là hiểu việc, mới không có tình huống tương tự. Mà cà chua video không giống. Đây là một nhà ra thị trường công ty, lão bản mới bắt đầu cũng không phải làm video xuất thân. Chỉ là theo đầu gió ném video ngành nghề, chiêu mộ được một nhóm có chí ở đây người, dựa vào đồng hành tôn lên mới đi cho tới bây giờ vị trí. Tỷ như Lưu Tuyết Nham cùng Ngô Đồng, chính là như vậy công ty công nhân viên kỳ cựu. Ở những này công nhân viên kỳ cựu trong mắt, video trang web cùng anime công ty, nội dung mới là vương đạo, công ty nên chăm chú nội dung tăng lên, mà không phải những kia hoa lý hồ tiếu, sặc sỡ, không thực tế, marketing, nhưng mà sinh ở mạng lưới liên lạc thời đại sản phẩm mới càng chú trọng hoạt động cùng cái gọi là người sử dụng trải nghiệm, trái lại lơ là bản chất nhất nội dung. Sự thực là Lưu Tuyết Nham như vậy lão biên tập đều là cùng cà chua video đồng thời trưởng thành. Đối với trang web cùng cái nghề này có thâm hậu tình cảm. Nhưng những này sản phẩm nhưng không phải như vậy. Bọn họ am hiểu nhất chính là đổi nghề. Căn bản sẽ không quản một cái công ty, một cái ngành nghề chết sống. Ngược lại đóng cửa lại đi nhà tiếp theo là được. Cơm tối ăn được gần như... Võ Nghệ nói ra gần nhất chính mình gặp phải cảnh khốn khó sau khi cũng hơi hơi giảm bớt một hồi trong lòng tích tụ. Vừa lúc đó, Từ Duệ đột nhiên mở miệng. Đã như vậy, Võ Nghệ ngươi có nghĩ tới hay không đổi một công ty? Hắn lệnh đang uống rượu Võ Nghệ dừng rơi xuống cái ly trong tay. Mở to hai mắt nhìn Từ Duệ. Ngươi biết mình đang nói cái gì sao? Nếu như là người khác cũng còn tốt. Từ Duệ được với Võ Nghệ nói ý tứ của những lời này liền rất rõ ràng. Hắn chính đang mời Võ Nghệ đổi nghề đến huyễn điện anime. Này khá cụ tranh luận, bởi vì Từ Duệ bản thân liền là một tên xuất sắc đạo diễn. Ở Võ Nghệ trong mắt, không kém chút nào với mình. Võ Nghệ nếu như tiến vào huyễn điện, tất nhiên muốn bắt đến nhất định nhân thủ, tiến hành chính mình sáng tác. này thì tương đương với Từ Từ Duệ trong tay bắt được quyền lực. Mà bình thường lão bản sẽ không như thế làm. Này thì tương đương với hàng không một cái cùng Từ Duệ gần như cấp bậc đạo diễn. Không riêng trước Huyễn Điện công nhân khó có thể đối với võ nghệ tín phục. Võ nghệ chính mình cũng rất khó bắt đầu từ con số không một lần nữa thành lập chính mình đoàn đội. Dù sao anime công ty kinh phí đều có chút giật gấu vá vai. Không nhiều như vậy dự toán cho hai cái bình hành chế tác tổ. Cho tới có tiền như là Cầu Vồng Media cùng Cà Chua chế tạo đều theo chiếu phân tổ chế. Mỗi một vị đạo diễn đều muốn chính mình chuyên môn chế tác tổ. Này mới sẽ không dẫn đến mâu thuẫn. Mà nếu như võ nghệ đi tới Huyễn Điện, Từ Duệ có thể cho hắn cái gì đây? Ta đương nhiên biết, ta cũng biết ngươi đang suy nghĩ vấn đề. Từ Duệ nhìn ra võ nghệ ý nghĩ, liền giải thích, trên thực tế, ta vẫn cảm thấy Huyễn Điện anime quy mô đã không nhỏ. Đang tìm thứ hai bộ chế tác tổ nhân mã, ta hy vọng ngươi có thể suy tính một chút. Còn vấn đề kinh phí, ngươi không cần lo lắng. Huyễn Điện anime cái gì cũng không nhiều, chỉ có tiền nhiều nhất. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.